Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thưởng thức, rời đi, Hổ ca, chúng ta kế tiếp, đang khi Lý Đại Hổ có chút ngây người thời điểm. Lam Nguyệt âm thanh âm nhẹ nhàng ở bên tai của hắn vang lên. Cùng lúc đó, một cổ mùi hương thoang thoảng hiện lên, ngâm vào hơi thở của hắn giữa. Vốn là đã bị Lý Đại Hổ đè nén đi xuống cổ kia xung động. Tại này cổ mùi hương thoang thoảng dẫn động tới phía dưới. Giống là tìm được đột phá mới miệng một dạng, lại một lần nữa sôi trào. Lý Đại Hổ tầm mắt không tự chủ được rơi xuống Lam Nguyệt trên thân. Nơi này vị trí ở tại lầu chót, ở trên trời kia vầng loan nguyệt chiếu rọi xuống. Lam Nguyệt hoàn mỹ dáng người xuất hiện ở trong mắt Lý Đại Hổ. Hồn khế sau đó trở nên càng thêm hùng vĩ hai ngọn núi. Đem quần áo thể thao chống đỡ ra hai cái bọc lớn. Căng mịn hông cùng hồn viên cái mông buộc vòng quanh một cái chọc giận đường cong. Thật chặt đem Lý Đại Hổ tầm mắt hấp dẫn lấy. Lý Đại Hổ chính là một nam nhân. Hơn nữa còn là một cái thân thể cường tráng. Tinh lực dồi dào nam nhân. Trước đây không lâu càng là mới vừa lấy được nhiều lần cường hóa. Hơn nữa mới vừa cổ kia xung động thay đổi đạo. Có thể nói giống như một cái lúc nào cũng có thể bùng nổ thùng thuốc súng. Lam Nguyệt cái này đối với mình nghe lời răm rắp, gương mặt của vóc người đều có thể nói hoàn mỹ nữ nhân. Vào giờ khắc này trở thành kia nhíu lại ngọn lửa, hoàn toàn đem dẫn hỏa. Lý Đại Hổ cũng không nén được nữa nội tâm của mình xung động. Trực tiếp đưa tay ra, nhạy cảm chi địa bị tập kích. Lam Nguyệt không tự chủ được kiều hanh một tiếng, gương mặt của nhất thời một phiến đỏ ửng, vốn là cũng muốn hỏi ra lời nói lập tức thu về. Tuy nói là bị đánh lén, nhưng nàng lại không có mâu thuẫn, ngược lại chủ động trước ưỡn lên, để cho Lý Đại Hổ rõ ràng hơn cảm thụ được sự nhiệt tình của nàng. Lúc này, chỉ cần là một người nam nhân bình thường, đều biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Lý Đại Hổ ánh mắt toát ra ánh lửa, đem Lam Nguyệt thân thể ôm lấy, rất mau tới đến không có một cái bị quái vật phá hư gian phòng bên trong. Quần áo tiếng xé rách thanh âm rất thanh thúy, lùi địch bất quá rất nhanh vang lên một tiếng nhỏ nhẹ rên. Trong phòng một vùng tăm tối, chỉ có hai cái quấn ở vừa đứng lên thân thể, tấu vang lên một khúc đè nén mà động người bản hòa tấu. Vang vọng ở chỗ này. Bên ngoài phòng trước mặt, hơn 10 cái thợ săn núp ở hắc ám bên trong, lẳng lặng ẩn núp, đêm tối dần đi, rạng sáng đến, khi Lý Đại Hổ từ trầm trầm trong giấc ngủ khi mở mắt ra sau khi. Bên ngoài diện trời đã sáng, vài sợi sáng rỡ xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ đầu xạ vào phòng bên trong. Tăng thêm mấy phần tức giận, Lý Đại Hổ vừa muốn đứng dậy. Lại cảm giác mình trên thân đè ép một bộ thân thể mềm mại. Đúng là thân không mảnh vải Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cũng tại thời khắc này tỉnh lại. Từ Lý Đại Hổ trong ngực ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp đúng là cùng Lý Đại Hổ kình chống nhau. Nhất thời, nàng hơi đỏ mặt, bản năng liền phải từ trên người Lý Đại Hổ xuống. Tuy rằng đã thành công hoàn thành hồn khế, trở thành Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật. Nhưng là, ngoại trừ trung thành với Lý Đại Hổ một điểm này ra, nàng vẫn như cũ trước Lam Nguyệt, tình thế cấp bách nàng quên mất mình tối hôm qua bị Lý Đại Hổ chơi đùa có biết bao nhiêu thảm. Mới vừa chống lên thân thể, lại đột nhiên cảm thấy một cổ đau đớn truyền tới, hai tay mềm nhũn, lần nữa ngã quỵ ở Lý Đại Hổ trên ngực. Mọi người đều biết, nam nhân ở lúc sáng sớm, thông thường đều là rất chắc. Lý Đại Hổ cũng là như vậy, bị Lam Nguyệt như vậy một bữa khiêu khích, hắn chỉ cảm thấy cả người hỏa khí nhanh chóng dâng trào. Tùy thời đều có bùng nổ có thể, bất quá, đang nhìn đến Lam Nguyệt thảm trạng sau đó, Lý Đại Hổ vẫn là nhẫn nhịn lại tới một phát sáng sớm vận xung động. Tại đứng dậy thời điểm, đem đối phương cũng bế lên, đi dọn dẹp một hồi, thuận tiện cho ngươi tìm mấy bộ quần áo. Nhìn Lam Nguyệt bắp đùi trắng như tuyết bên trong vài sợi đỏ tươi. Lý Đại Hổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nhịn được khẽ hôn môi của nàng. giờ khắc này Lam Nguyệt không có trước kia lạnh tanh cùng uy nghiêm. Giống một cái khôn khéo tiểu tức phụ một dạng, tùy ý Lý Đại Hổ đem ôm lấy. Rời khỏi phòng, nàng trước quần áo, đã tại tối hôm qua kịch liệt trong chém giết hoàn toàn bị hỏng. Toàn bộ buổi tối, hơn 10 cái thợ săn, một mực đang bên ngoài trước mặt. Vừa bảo vệ hai người chỗ ở gian phòng, cũng chia ra một chút lặng lẽ đem chọn cái cao ốc đều tuần tra một lần. Cho nên Lý Đại Hổ không cần nhìn cũng biết tình huống bên ngoài. Ôm Lam Nguyệt, hắn rất nhanh tìm được một căn phòng. Nơi này là ban đầu Lãm Nguyệt tập đoàn một cái cao tầng phòng làm việc. Bên trong diện phối trí phi thường đầy đủ hết, không chỉ có cung cấp làm thêm giờ lúc tạm thời nghỉ ngơi cách gian. Thậm chí ngay cả phòng tắm đều có. Kỳ thực, phải nói toàn bộ cao ốc phối trí tốt nhất gian phòng. Kỳ thực chính là Lam Nguyệt trước phòng làm việc, chỉ có điều nơi đó cửa phòng đã bị Lý Đại Hổ mình cho đạp tồi tệ. Không thích hợp nữa khi một cái tạm thời điểm dừng chân. Cũng còn tốt, nước còn chưa khát, bản thân ngươi tắm trước, ta đi giúp ngươi lấy mấy bộ quần áo. Lý Đại Hổ kiểm tra căn phòng một chút, tại có phát hiện không bất kỳ an toàn tai họa ngầm sau đó. Liền để cho Lam Nguyệt trước ở lại chỗ này. Hắn tất trở lại trước cái kia bậc thang gian phòng, đem để ở chỗ này đồ thu thập, trở lại Lam Nguyệt bên người. Đơn giản dọn dẹp một hồi vệ sinh cá nhân, ăn chút gì sau đó, Lý Đại Hổ suy tính một phen, lựa chọn trước tạm thời tại trong này dừng lại một hồi. Chờ đợi Lam Nguyệt khôi phục sau đó mới rời đi Lãm Nguyệt cao ốc. Tìm kiếm mới điểm dừng chân, Lam Nguyệt là một cái có chức nghiệp đặc biệt người chơi. Nàng cho thấy rồi thực lực và tiềm lực phát triển, đều đáng giá Lý Đại Hổ nghiêm túc đào tạo. Nếu là bởi vì thân thể khó chịu mà bất ngờ chết yểu. Đối với Lý Đại Hổ mà nói chính là một cái tổn thất thật lớn. Hơn nữa, thân là một người nam người, Lý Đại Hổ vẫn phải có một chút chủ nghĩa đại nam tử. Cho dù hắn đối với Lam Nguyệt càng nhiều chỉ là trên thân thể dục vọng. Đi qua tối hôm qua phấn chiến sau đó, hắn vẫn không khỏi đối với cái nữ nhân này nhiều vẻ hảo cảm. Mấy giờ sau đó, thời gian đã tới giữa trưa, đang mạnh mẽ hóa qua thể chất chống đỡ dưới. Lam Nguyệt hư thân sau đó khó chịu rốt cục thì khôi biến mất rất nhiều. Đã không ảnh hưởng hành động của nàng rồi. Lợi dụng khoảng thời gian này, Lý Đại Hổ cũng tốt hảo chỉnh để ý tới một hồi liên quan tới tự thân một chút tin tức. Hắn phát hiện ma hồn chứng triệu hoán hạn mức tối đa. Là lấy khế ước đi ra ngoài ma hồn triệu hoán thú số lượng làm chuẩn. Tối hôm qua hai cái thợ săn, bị tinh anh quái thú da xanh đánh chết sau đó. Bọn nó vốn là chiếm cứ triệu hoán số lượng lập tức thanh linh. Nói cách khác, Lý Đại Hổ thực tế có thể triệu hoán ma hồn chứng số lượng nhưng thật ra là lớn hơn 100. Chỉ cần có ma hồn chứng khế ước mà đến triệu hoán thú chết đi. Hắn liền có thể lần nữa triệu hoán ma hồn chứng tới khế ước mới triệu hoán thú. Chỉ cần triệu hoán thú số lượng không cao hơn 100 cái là được. Sự phát hiện này, để cho trong đầu của hắn xuất hiện một chút bắt đầu lớn hình thức ban đầu kế hoạch tác chiến. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, Lý Đại Hổ không có tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Hắn trước hết để cho một con thợ săn đi ra dò xét một hồi hoàn cảnh. Tại có phát hiện không uy hiếp tiềm ẩn sau đó, liền dẫn Lam Nguyệt và mình những kia triệu hoán thú nhóm. Đi ra Lãm Nguyệt cao ốc, cho dù có chuẩn bị tâm tư, nhưng là khi Lý Đại Hổ chân chính là gần tới thấy bên ngoài diện thảm trạng lúc. Trái tim của hắn vẫn là không nhịn được run mấy lần. Lãm Nguyệt cao ốc trước diện trên đường cái, hôm nay đã không có người sống tung tích, ngoại trừ từng chiếc một va thành sắt vụn xe cộ ra. Cũng chỉ có một bãi lại một gành đỏ nhạt vết máu. Những kia, trên căn bản đều là hôm qua ngày bị quái vật giết chết nhân loại lưu lại. Chỉ một buổi tối thời gian, hoàn cảnh đã phát sinh thay đổi to lớn. Những kia đường phố bên cạnh dùng để lục hóa thực vật. Hôm nay giống như là đánh kích thích tố giống vậy vọt lên lão cao. Có một chút khóc cần phải thậm chí lật ngược xi măng trước mặt. Tương đạo đường phá hủy hoàn toàn thay đổi, Tại những thực vật này trung gian, thỉnh thoảng thoát ra một hai con côn trùng. Bộ dáng tuy rằng còn cất giữ trước dáng vẻ, nhưng là dáng phổ biến lớn gấp mấy lần. Những kia bởi vì mùi máu tanh tụ lại mà đến con ruồi. Hiện tại mỗi một người đều có người thành niên to bằng nửa cái nắm đấm. Hơn 10 cái ở chung với nhau vỗ cánh phát ra tiếng thanh âm. Liền để cho người ta ra đầu tê dại. Xem ra, cái thế giới này thật không còn là trước thế giới. Quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh sau đó, Lý Đại Hổ yên lặng cảm khái một câu. Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ an toàn, sau đó lại kế hoạch những chuyện khác. Ngoặc kép, hết chương.